Tình nhân cuối tuần trở thành lão bản của tôi 2. Chương 48, tiệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi, Giản Ngữ Mộng đuổi Dư Kiêu đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Chúng tôi đi ra ban công. Cô ấy đi bên cạnh nhìn tôi một chút. Giản Ngữ Mộng cũng có tâm hồn tà ác. Chắc là có liên quan đến quá khứ của cô ấy. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa. Cô ấy là một người tốt với tôi. Cô Giản, cô có điều muốn nói với tôi sao? Giản Ngữ Mộng lấy điện thoại di động ra. Cười đáp, chúng ta quen biết lâu như vậy. Ngay cả phương thức liên lạc cũng không có. Cạn lời thật, nghe cô ấy nói thế. Xác thực là chúng tôi không có phương thức liên lạc với nhau. Đúng là cạn lời thật. Cô ấy cầm điện thoại lưu số của tôi rồi add WeChat. Trên trang chat cô ấy gửi hình mặt cười kèm theo câu: đừng ôm gánh nặng một mình, không giúp được chuyện lớn, nhưng chuyện nhỏ giúp đôi chút cũng không thành vấn đề. Tôi nhìn tin nhắn rồi ngẩng đầu nhìn Giản Mộng Ngữ với vẻ mặt thản nhiên. Cô ấy ngả người vào chiếc ghế tựa của Phi Phàm, giọng điệu rất thoải mái hỏi: thảo nào Vưu Phi Phàm thích nằm trên ban công, cái ghế tựa này cô ấy mua ở đâu vậy? Thật thoải mái, tôi cũng phải mua hai cái mang về nhà mới được. Tôi không có ý định đổi đề tài. Thấp giọng hỏi, cô biết được gì? Giản Ngữ Mộng lắc đầu, đặt hai tay ra sau gáy. Trong thời gian Dư Kiêu thụ án, Vưu Phi Phàm đã chiếu cố em ấy. Món nợ ân tình này chúng tôi còn chưa trả. Nhưng mà cô thật may mắn khi vớ được Vưu Phi Phàm. Không biết Lam Đồng có bao nhiêu hiểu biết về nhà họ Giản chúng tôi. Về ngành bất động sản đúng là không thể so sánh với nhà họ Lam hay họ Quan. Nhưng mà cũng không phải là con kiến. Chắc Lam Đồng cũng biết mối quan hệ về chính trị hay kinh tế của Quan Thư Quân rất tốt. Nhưng mà lại không biết nhà họ Giản hắc bạch lưỡng đạo thế nào. Tôi nhớ đến thông tin mà tôi từng xem nhiều năm trước. Đừng nhìn vào thực tại thấy hai người này không thể tách rời nhau. Lúc nào cũng phải dính lấy nhau, mà quên đi mất bọn họ đã từng là kẻ thù không đội trời chung với nhau. Nếu không phải do Giản Ngữ Mộng sắp xếp thì làm sao Dư Kiêu lại thụ án lâu như vậy? Tôi đứng dậy nói đầy ẩn ý, hắc bạch lưỡng đạo. Giản Ngữ Mộng đứng dậy nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Dư Kiêu và nói một cách thờ ơ. Hồi đó, Lam Đồng tranh giành quyền thừa kế nhà họ Lam, hạ bệ Bắc Thịnh quốc tế. Hành động của Lam Đồng có chắc là trong sạch không? Người đứng vững trong cái giới này, có ai dám tự tin đứng ra nói tôi 100? Trong sạch không? Càng mở rộng quan hệ càng có thêm đảm bảo. Có một số việc, cô sẽ đến tìm tôi. Ví dụ như, cô ấy ghé sát vào người tôi thì thầm vài câu. Tôi bật cười. Nếu sau này thật sự như vậy, tôi sẽ chủ động đến cửa nhờ cô Giản giúp đỡ. Vậy không khách sáo, tiệc mà Quan Thư Quân gọi là bữa cơm gì đó thật không thích hợp. Phải dùng từ cao sang để miêu tả. Nhìn trong căn nhà này đâu đâu cũng thứ đắt tiền. Phải nói rằng con người này từ xưa đến nay khá khoe khoang. Tôi vừa đổ xe, chưa kịp tắt máy thì đã thấy cô ấy đứng ở cửa chờ. Vừa nghe thấy tiếng mở khóa cửa xe, Quan Thư Quân liền ân cần mở cửa xe. Rất hân hạnh Lam Đồng bớt chút thời gian, đến nhà tôi dùng bữa cơm. Quan Tổng khách sáo thế này, tôi làm khách mà lại đến đây với tay không? Mong cô đừng quá để ý, Lam Đồng có thể đến là đã cho tôi vinh hạnh rồi. Có qua có lại gì đó rất phiền hà, nếu bớt được thì cứ bớt, mời Lam Đồng đi theo tôi. Sự phô trương của quan gia cũng không nhỏ. Trong cổng ngoài vườn đâu đâu cũng thấy có bảo vệ. Tôi đi theo cô ấy vào trong biệt thự. Đi vào thang máy lên tầng 2. Cô ấy thản nhiên giới thiệu. Tầng này chuyên dùng để tổ chức tiệc. Căn phòng này là kiểu Tây. Bên kia thì kiểu Trung. Chính giữa là khu phục vụ. Rất tiện lợi khi chúng tôi tiếp tục đi về phía trước. Cô ấy ngẫu nhiên mở một cánh cửa và tiếp tục giới thiệu. Phòng giải trí, nơi có thể chơi mạt chược, bia và poker, Phòng đối diện là phòng KTV. Lát nữa dùng bữa xong, chúng ta chơi mặt trược hay ca hát được chứ? Tôi mỉm cười xua tay từ chối lời mời của cô ấy. Không ngờ thú vui cuộc sống của quan tổng rất phong phú. Không dám giấu gì, thực ra tôi là người khá buồn tẻ. Cuộc sống là công việc, sở thích cũng là công việc. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt không thể tin được. Sau đó hờn dỗi sờ sờ mũi, rồi đổi chủ đề khác. Vậy mời đi theo tôi. Chúng tôi đi đến chỗ sâu nhất của tầng lầu, nơi có một cánh cửa bí mật. Phía sau là cầu thang gỗ uốn khúc chắc chắn. Cô ấy ấn chiếc đèn tường ở bên cạnh. Chúng tôi đi xuống thang. Cô ấy chưa kịp nói thì tôi đã nói đùa rằng, hai hầm rượu, quan tổng thực sự rất khác người. Cô xấu hổ xua tay, tức giận nói, đừng nhắc đến, đổ đầy lớp nước làm mát dưới hầm rượu đã tốn rất nhiều công sức. Cô ấy dựa vào cửa, thản nhiên lấy ly rượu trong tủ, mở hết cửa hầm rượu ở hai bên. Chúng tôi vào bên phải trước. Cô ấy chỉ vào thùng rượu chưa mở sau đó giải thích. Bên trong hầm này chứa rượu trắng và rượu gạo. Thật ra tôi cũng phải đi xã giao. Không có rượu thì làm sao có thể giao tiếp với người khác. Cô còn nhớ lúc cô uống trà ở trong văn tôi đã nói gì không? Một ấm trà thanh xôi thiên hạ, một chén rượu mạnh lưu lạc trốn giang hồ. Câu nói đó là ba tôi đã dạy tôi. Lúc đó tôi mới du học ở Pháp về, chẳng hiểu biết gì về chuyện kinh doanh, huống chi là kiến thức uyên thâm về đối nhân xử thế. Nhưng mà dùng rượu bồi rượu, cũng nhét được đống kiến thức vào đầu. Bên này ba tầng đều là rượu Mao Đài, rượu hại gan hại thận, còn phí tiền, mua một chai Mao Đài ủ nhiều năm tốn mất mấy triệu. Khi đi thăm người thân, bạn bè, hay chiêu đãi khác, cũng phải gọi một chai, như vậy mới gọi là lễ độ. Chỗ kia là rượu gạo cao cấp, tôi thích uống rượu ngâm thuốc hơn nhưng mà rất ít khi uống. Chỉ dùng để làm quà cho người khác, cô có hứng thú không? Lát nữa tôi cho người mang mấy chai rượu bỏ vào xe cô nhé. Xem như đã hiểu, quan thư quân đang muốn thể hiện độ hào phóng và cách đối nhân xử thế của cô ấy với tôi. Tôi cười lắc đầu. Ý tốt của quan tổng, tôi xin nhận, nếu thật sự nói đến uống rượu, thì ở tuổi của tôi, uống rượu tốt cho sức khỏe hơn. Cô ấy vỗ tay với vẻ phấn khích, dẫn tôi đến hầm rượu bên cạnh, nơi cất giữ rượu vang đỏ. Có những thùng gỗ sồi và chai lọ rải rác, số lượng không nhỏ, cô ấy giống như một đứa trẻ chia sẻ đồ chơi yêu thích của mình. Cố gắng lan tỏa sự phấn khích sang tôi. Nếu không thích rượu trắng vậy thì không ghét rượu vang chứ nhỉ? Tôi không tin người như Lam Đồng lại không có sở thích uống rượu vang. Tranh thủ lúc rảnh rỗi lại uống vài ly. Không còn chỗ nào để bác bỏ. Vì vậy tôi không còn cách nào khác ngoài việc thành thật trả lời. Đúng vậy, cô ấy lấy một chai rượu vang đưa cho tôi. Chai vang trắng này quả nho chưa chín lắm. Vị không quá chua cũng không quá ngọt, cảm giác rất vừa miệng, rất thích hợp cho phụ nữ uống. Vừa nói, cô vừa vẫy tay về phía cửa, người giúp việc đang canh gác bên ngoài vội vàng đi vào. Quan thư quân chỉ vào giá rượu phía sau, gói mấy chai rượu này và chai rượu này lại, lát nữa mang đến xe cho Lam Đồng. Tôi đưa tay ra ngăn cản động tác của cô ấy. Tôi rất cảm kích sự nhiệt tình và ý tốt của quan tổng. Rất vui khi cô mời tôi vào tham quan hầm rượu. Còn tặng thì thôi đi. Vừa rồi cô cũng có nói cho qua cho lại khá phiền mà nhỉ. Cô ấy không có cách nào bắt bẻ được tôi. Cho nên đuổi khéo người giúp việc đi. Cầm lấy ly rượu rót rượu vào trong đó. Cũng phải, Lam Đồng làm sao thiếu được mấy thứ này. Là tôi quá tự phụ rồi. Nhưng thử một ly chắc không sao đâu nhỉ. Tôi đón lấy ly rượu từ tay cô ấy. Khi chúng tôi cụng ly với nhau, cô ấy nhìn tôi nghiêm túc. Lam Đồng, vẻ ngoài lạnh lùng của cô, thật sự rất thu hút người ta. Như thế nào nhỉ? Nó giống như là cảm giác nếu không chiếm được thì sẽ khó chịu. thèm muốn có cho bằng được. Nói xong, cô ấy nâng ly rượu nhấp một ngụm. Tôi cũng nếm thử, hương vị rất tuyệt, rượu ngon nhưng tôi không thích bầu không khí ở đây. Sau khi nghĩ lại thì thôi, tôi mới đáp lại nhận xét của cô ấy. Cách nhìn nhận của mỗi người là khác nhau. Có thể có người cũng cho rằng quan tổng cũng như vậy. Trong lòng khó chịu vì muốn có mà không có được. Vốn từ của cô cũng rất thú vị. Đột nhiên người bên ngoài thò đầu ra nói. Cô chủ, khách mời đã đến đủ rồi à? Sau đó, tôi mới nhớ tôi không phải là người duy nhất tham dự bữa tiệc hôm nay. Tôi thấp giọng nói, giờ mới nhớ, cô còn phải tiếp mấy vị khách khác. Cô lắc đầu phản đối. Mấy vị kia đều là khách quen, có hay không có cũng không sao hết. Hôm nay cô là khách quý. Đúng như lời quan thư quân nói, những người ngồi quanh chiếc bàn tròn khổng lồ trong nhà hàng Trung Quốc đều là những người có tiếng trong ngành và có rất nhiều chính trị gia có thể nói chuyện. Đối với tôi, ngay cả với mạng lưới quan hệ của tôi có rộng đến đâu, bữa ăn này là cần thiết. Thấy tôi và quan thư quân bước vào, mọi người đều đứng dậy chào đón cô ấy. Cô ấy cẩn thận đưa tôi đến chỗ ngồi, không ngừng giới thiệu lai lịch của tôi. Nhà họ là danh tiếng khỏi cần bàn, quan tổng không cần nhắc tới, mọi người đều biết. Sau khi làm tổng tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, có thể nói là rất hưng thịnh. Nhìn thấy quan tổng và quản đồng liên thủ với nhau, nhất định sẽ có việc lớn. Mấy người này mặt thì cười nhưng trong lòng lại có mục đích riêng. Họ đến đây bởi vì lợi ích. Nói mấy lời sáo rỗng rồi nhân lúc này lấy danh thiếp trao đổi, sau đó khoe khoang thành tích của nhau. Điểm quan trọng chính là những người phụ trách dự án đảo đều có mặt ở đây. Khi nhắc đến dự án này, bọn họ tỏ ra hứng thú nếu như có Kiệt Thế Trác Tuyệt tham gia cùng. Sau một hồi trò chuyện, quan thư quân gõ vào ly rượu vang để làm gián đoạn chủ đề của chúng tôi. Hôm nay tôi mời bạn đến chỗ tôi tụ tập, không phải vì công việc mà là vì tôi nhớ mọi người. Còn nhiều thời gian để nói chuyện công việc, hôm nay chỉ cần ăn uống vui vẻ là được. Đừng để đến lúc đó lại trách tôi tiếp đãi mọi người không chu đáo. Chủ nhà cũng đã lên tiếng, đương nhiên có người phải bè theo. Quan tổng nói chuyện thật hài hước. Nào, chúng ta uống một ly thôi. Đám người nâng ly lên mời rượu. Phần mở đầu của mấy bữa tiệc bao giờ cũng vậy, chẳng có gì mới mẻ. Sau màn ăn uống mời rượu lẫn nhau kết thúc, thời gian cũng không còn sớm. Quan thư quân rất quan tâm đến tôi, còn đích thân tản rượu thay tôi. Sau khi uống xong, trạng thái tốt hơn mong đợi, nhưng tôi hơi say. Tôi đi dạo trong hoa viên để giải rượu. Quan thư quân đi cùng tôi vài vòng, nhẹ nhàng nói, chuyện dự án 89 phần cũng đã thành rồi. Có muốn cùng bọn họ chơi vài ván mạt chược, để mối quan hệ càng thêm thân thiết hơn không? Đối với kiểu xã giao thế này, chẳng có mấy ai thực sự thích náo nhiệt như thế. Tôi thẳng thừng từ chối lời mời của cô ấy. Không được rồi. Ngày mai tôi có cuộc họp vào sáng sớm, nghe nói Lam Đồng là người kiếm tiền bạt mạng, tiền kiếm đầy chén nhưng mà lại không có thời gian để tiêu xài. Này thì có ích gì đây? Có lẽ khi đạt được một tầm cao nào đó rồi, tiền không còn quan trọng nữa. Cái mà khiến người ta hưởng thụ chính là thành tích. Cô ấy mím môi cười, không bắt tôi ở lại nữa, vẫy tay ra hiệu cho bảo vệ gần đó đi bố trí tài xế đưa Lam Đồng về. Dự án vòng quanh đảo đã sớm được đưa lên mạng để đấu thầu công khai. Sau khi hai công ty tích cực chuẩn bị cho việc đấu thầu trong một tháng, nhà họ Lam đã dùng Kiệt Thế giành được dự án này cùng với Quan Thị mà không cần tốn nhiều công sức. Kết quả vừa có, quan thư quân đã gọi điện thoại đến. Lam Đồng, cô có hài lòng với kết quả này không? Kiệt Thế thắng thầu đều là nhờ quan tổng trợ giúp. Phần ân tình này tôi thiếu cô khá nhiều. Hay là hai nhà công ty chúng ta tổ chức tiệc ăn mừng đi. Tôi liếc nhìn hiệp nghị hợp tác trên bàn. Nói, tiệc ăn mừng thì có lẽ thôi đi. Tôi đang suy nghĩ đến hiệp nghị hợp tác. Chuyện hợp tác chưa gấp. Tôi cần một số dự án cần đối tác tham gia. Tôi sẽ gọi thầu thông qua bên thứ ba. Nếu Lam Đồng quan tâm, thì tôi sẽ cho người gửi tài liệu sang. Đương nhiên, công ty muốn hợp tác với tôi không thiếu. Tôi cũng không chỉ có mời một mình cô. Dù sao thì cũng phải công bằng để mọi người cạnh tranh với nhau. Thật vậy sao? Nếu không ngại thì gửi qua xem. Cách chương.